Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1620, đỉnh hội. Hắn cả người thanh bào, xoay mình ngồi dậy, cân nhắc nói, thằng nhóc, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ, nữ đế che chở, ta lại là lần đầu tiên gặp, ngươi cầm ta làm tới nơi này làm gì? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với trước mặt đệ nhất soái cũng không nửa điểm khách khí. Đệ nhất soái sắc mặt hơi ngưng trọng nói, đích xác, ngươi đoán không sai, ta xác thực hiểu được lương nhân đại đế rất nhiều thứ. Vẽ bùa luyện đan trận văn, cầm kỳ thư họa, đợi một chút, trừ chính thống con đường tu luyện, ta tinh thông tất cả loại con đường tu luyện. Năm đó lương nhân đại đế lấy cái gì chứng đạo? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Đệ nhất soái tà mị cười, hắn à, năm đó lần đầu tiên chứng đạo là lấy đan chứng đạo, sau đó lấy phù chứng đạo, tổng cộng chứng đạo hơn 10 lần đi, đế cướp cũng đổ không lần. Quả nhiên là như vậy. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết vị này lương nhân đại đế bất phàm, không nghĩ tới như thế biến thái, đế cướp còn có thể độ hơn 10 lần. Cái này loại yêu nghiệt nhân vật, nếu như sanh ở đương thời, sợ rằng sẽ là mình kình địch đi. Đệ nhất soái nhưng cân nhắc nói, ta từ trên mình ngươi, ngửi thấy đan dược cấp 4 mùi vị. Không tệ, có muốn hay không đột phá đến ngũ phẩm đan sư bước? Ngươi có biện pháp? Hạ Vũ hỏi. Đệ nhất soái không khỏi vui vẻ cười to, nói đùa, nếu để cho ngươi trở thành ngũ phẩm đan sư thủ đoạn đều không. Thật là mù mắt ta theo lương nhân tên khốn kia lăn lộn nhiều năm như vậy. Luyện chế đan dược ngũ, phẩm linh dược, sợ rằng được ngàn năm cấp bậc. Hạ Vũ vừa nói, đệ nhất soái liếc khinh bỉ, nói, cái này thì được xem chính ngươi. Dù sao muốn trở thành ngũ phẩm đan sư, ngươi cần đại lượng ngàn năm linh dược. Ta biết, bất quá thừa dịp thu thập linh dược đoạn thời gian này, ta muốn có phải hay không nghiên cứu phù văn một đạo. Hạ Vũ đột nhiên nói, đệ nhất soái quả quyết nói, có thể, bất quá vật liệu tự có. Rõ ràng, Hạ Vũ vừa nói, rời đi cái này không gian, đi tới bên ngoài. Lệnh Hồ Đồng lập tức hỏi, ngươi đi vào làm gì? Thương lượng chút thời gian. Đúng rồi, ngươi bên kia có vẽ linh phù đồ không? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Lệnh Hồ Đồng gật đầu nói, có à, hơn nữa rất nhiều. Ngươi muốn bấy nhiêu? Cấp 1 lá bùa 100.000 mở ra, cấp 2 lá bùa 100.000 mở ra, lá bùa cấp 3.000 100.000 mở ra. Hạ Vũ há mồm muốn nhiều đồ như vậy, đồng thời còn muốn luyện chế linh phù tất cả loại vật liệu. Lệnh Hồ Đồng giật mình nói, cái này hơn à, xem ra ngươi thật muốn xem qua phù văn một đạo. Ngươi chờ ta một lát à, ta đi lấy đồ. Nói xong, nàng liền rời đi tiểu viện, không biết là đi tìm ai muốn đồ. Hạ Vũ nhìn về phía Nhan Nhị, đột nhiên nói, sư tỷ, nếu không ngươi cũng đi tìm đàn lão chào hỏi đi, qua dạy chúng ta cùng chung tiến vào phù bút bên trong không gian tu hành. Đệ nhất soái cái này xem qua rất rộng, hay ta còn không có đáp ứng chứ? Đệ nhất soái lười biếng nói. Hạ Vũ tức giận nói, hơn một người mệt mỏi không tới ngươi, không phải mới vừa thổi trấn thiên hưởng, nói ngươi cái gì cũng biết sao? Được được, ngươi vui vẻ là được rồi. Đệ nhất soái không biết làm sao vừa nói. Ngay sau đó, Lệnh Hồ Đồng cầm tới Hạ Vũ muốn đồ, nói, đồ toàn bộ đều ở bên trong. Được, vào đi thôi. Hạ Vũ nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, mang hai cô gái tiến vào phù bút nội bộ không gian. Đệ nhất soái mặt đầy không biết làm sao, đang ở bên trong. Đệ nhất soái liền vẫy tay, cái này trắng xóa bên trong không gian biến đổi, xuất hiện một cái nhà dáng vóc to cung điện, bên trong cái gì cũng không thiếu. Hạ Vũ sải bước đi vào, tiến vào một cái yên lặng bên trong nhà. Còn như lệnh Hồ Đồng và Nhan Nhị hai cô gái ra trải giường độc an bài, để cho các nàng tự mình tu luyện. Hạ Vũ nhìn đệ nhất xoáy sãi bước đi vào, tiện tay ném xuống một bản thủ chát, nói: trước xem cái này bản thủ chát, xem rõ ràng liền thử nghiệm luyện một chút. Ừ, Hạ Vũ gật đầu, cầm lên trên bàn màu xanh da trời cổ thư, mở ra trang thứ nhất, liền bị phía trên hình một vòng tròn huyền ảo phù văn hấp dẫn. Phía sau ghi chú cặn kẽ giảng dài, trong đó cấp một hỏa long phù, hệ lửa phù văn, cần vẽ bùa người, có hệ lệ ở chân nguyên, sau đó phụ trợ hệ lửa hung thú máu tươi, vẽ mà thành. Hạ Vũ suy nghĩ mình đã chóc liền hệ lửa đạo đài, trong cơ thể cũng không nửa điểm hệ lửa chân nguyên. Bất quá đây không tính là việc khó. Hạ Vũ tinh nghiên ma pháp một đạo, thời thời khắc khắc có thể cảm nhận được bên người rời xa ma pháp nguyên tố. Chỉ cần đem ma pháp hệ lửa nguyên tố ngưng tụ, lực lượng và hệ lửa chân nguyên đồng loại căn nguyên cũng có thể. Hạ Vũ cúi mắt đắm chìm trong thủ chát bên trong kiến thức, hấp thu bên trong kiến thức, cuối cùng động bút, cầm lên trên bàn phổ thông màu nâu phù bút, đem trên bàn một chai tràn đầy lửa lực máu tươi, toàn bộ rót vào trên bàn nghiên mực lên. Hạ Vũ tay cầm phù bút, chấm một chút máu, chấp bút ở trước mặt ba tấc trên tờ giấy trắng, nhanh chóng vẽ lên. Hạ Vũ trước kia vẽ qua linh phù, bất quá cái này cấp một đạo phù, có thể so với trước kia hắn vẽ linh phù, đường vân phức tạp gấp trăm ngàn lần. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, tay cầm phù bút, đầu ngọn bút điểm ở màu trắng sao chép lên, tản mát ra mông lung hồng quang, nhanh chóng hoạt động, buộc vòng quanh từng cái tinh xảo văn lạc. Bất quá tiến hành một nửa thời điểm, nửa tấm giấy màu đỏ văn lạc tản mát ra hỏa tinh, quay lại nhanh chóng tự cháy đứng lên. Đệ nhất soái liền yên lặng đứng ở cuối cùng, cau mày nói: vẽ thời điểm lực đạo không dứt, tốc độ không đều đều, vẽ bùa cùng luyện đan như nhau, tốc độ được giữ nhất trí, lại tới biết. Hạ Vũ cau mày, cầm bút ở khác trên một tờ giấy trắng chậm rãi vẽ lên, bành, lại thất bại. Cấp một hỏa long phù không gió tự cháy đứng lên. Đệ nhất soái cau mày nói: tốc độ quá chậm, máu linh thú cũng làm, ngươi còn chậm rãi vẽ, làm sao có thể phải. Lại tới, đối với đệ nhất soái bất mãn. Hạ Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày, xoay người lại dựa theo mình suy nghĩ, bắt đầu vẽ lên. Dần dần, Hạ Vũ quên mất thời gian, duy nhất có thể chứng minh đồ chính là Hạ Vũ đầu đầy tóc bạch kim, chậm rãi sinh trưởng, thùy vị mềm mà rơi. Hạ Vũ một lòng đảo mắt phù văn một đạo, thiêu đốt lá bùa, mang đến cho tàn, ở dưới đất cũng tích lũy liền thật dày một tầng. Bất quá Hạ Vũ vẽ cấp một đạo phù tỷ lệ thành công càng ngày càng cao, cuối cùng dứt khoát, trực tiếp vận dụng trọng đồng, tay cầm phù bút buộc vòng quanh mỗi một cái phù văn biến hóa, đều rõ ràng có thể gặp. Hạ Vũ đảo mắt trước phù văn một đạo, một năm thời gian, chớp mắt tức qua, đối với cấp một đạo phù, Hạ Vũ liền vẫy tay liền có thể vẽ mà thành. Nhưng mà cấp hai đạo phù, so với cấp một đạo phù khó khăn lên 10 lần vượt quá. Ngày này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, tay cầm phù bút, ở một tấm ba tấc dài màu trắng lá bùa lên, phác họa từng cái màu đỏ phù văn. Đây là 10 long phù, hệ lửa cấp 2 đạo phù. Một khi hội chế thành công, liền có thể ngưng tụ 10 con rồng lửa, nhóm mà công kích địch nhân, đem chôn vùi thành tro. Lực công kích cường hãn, có thể Hạ Vũ gặp phải khốn cảnh, vẽ cấp 2 đạo phù, đến một nửa thời điểm, phù văn tựa hồ là không đúng chỗ nào, quay lại không gió tự cháy. Đệ nhất soái ở phía sau cau mày nói: nghỉ sẽ đi, phù đạo và tu luyện một đạo chênh lệch không nhiều, đều cần tích lũy, công nhanh nóng lòng ngược lại rơi xuống kém cỏi. Hô, cũng vậy, các nàng thế nào? Hạ Vũ cảm giác được tóc qua dài, chỉ gian kiếm khí vờn quanh, trực tiếp chặt đứt, khôi phục dĩ vãng tóc chìa chìa dáng vẻ. Đệ nhất soái lười biếng nói, hai cái nhỏ cô nàng thiên phú không tệ, ta hơi thêm chỉ điểm một hai, đều riêng có chút ngộ, bất quá hiện tại hẳn nên xuất quan, bế quan thời gian như thế dài, nên để cho các nàng chỗ đi. Hạ Vũ vừa nói, rời đi gian nhà, Nhan Nhị và Lệnh Hồ Đồng, liền tại đại điện bên trong, nhìn Hạ Vũ đi ra, Lệnh Hồ Đồng thở phì phò nói, rốt cuộc đi ra, chúng ta mau rời đi nơi này. Hiện tại phỏng đoán bên ngoài đỉnh sẽ đã bắt đầu. Gấp cái gì? Vạn tinh cương vực thiên tài đều đến. Từng cái sàng lọc, có thể được phí không thiếu công phu. Hạ Vũ ôn hòa cười. Biết chỉ riêng các địa phương thiên tài đến, đều cần không ít thời gian. Cộng thêm nhiều thiên tài như vậy tề tụ, không làm khó đằng một đoạn thời gian. Ai biết ai thiên phú cao à? Vừa nói, Hạ Vũ mang các nàng đã xuất hiện ở bên trong tiểu viện. Nơi này như cũ vô cùng an tĩnh. Hạ Vũ đi ra tiểu viện, xa xa liền cảm nhận được người phương xa sơn nhân biển truyền tới mạnh mẽ sinh mạng hơi thở. Hạ Vũ ngưng mắt nhìn đi, lười biếng nói, đi thôi, đi xem cái này đế tinh đỉnh sẽ là dạng gì. Đi mau, vội chết ta. Lệnh Hồ Đồng mũi quỳnh hơi nhíu, dẫn đầu hướng bên kia chạy tới, hấp tấp chạy tới tham gia náo nhiệt. Nhan Nhị nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi ôn nhu hỏi nói, đi qua một năm bế quan, Vũ sư huynh hẳn rất nhiều tinh tiến đi, đều ở đây đảo mắt phù đạo, không tính là có cái gì tinh tiến. Hạ Vũ vừa nói, có thể Nhan Nhị không dám coi thường. Biết Hạ Vũ thân là kỳ lân tài tử đứng đầu bảng, trên mình có tất cả loại lá bài tẩy, tối thiểu đã có càn quét cùng cấp thực lực. Nơi này, hai người đi tới bên ngoài, nhìn bên ngoài như biển người. Vạn tinh cương vực hơi có chút danh tiếng, nhận được thư mời người đều tới, trong đó tất cả đại tinh cầu tinh chủ, cùng với đến từ các nơi thiên tài trẻ tuổi. Còn có 7-8 tuổi thiếu niên đứa nhỏ. Cái này lão bên trong xanh lơ còn có thiếu niên đứa nhỏ. Đại biểu mỗi một cái thời đại. Hạ Vũ không khỏi âm thầm gật đầu nói. Cái này đế tinh đỉnh sẽ thật đúng là lợi hại. Cơ hồ đem vạn tinh cương vực nổi danh tu sĩ, toàn bộ đều triệu tập tới. Đó là đương nhiên. Đế tinh đỉnh sẽ... mỗi một lần cũng sẽ để cho vạn tinh hạc lần nữa xào bài. Để cho rất nhiều ngày mới nổi danh tứ hải. Tái nhập sử sách, Lệnh Hồ Đồng nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Nhìn trước mặt như biển người. Căn bản vắt bất quá đi vào. Lệnh Hồ Đồng một bộ trẻ con đồng tâm tính. Thích xem náo nhiệt. Cái này ở đám người phía sau. Không thấy được động tĩnh bên trong. Làm sao có thể cam tâm? Nàng chọc tức thẳng dẫm chân nhỏ, thở phì phò nói, hừ, các ngươi cản trở bổn tiểu thư tiến vào. Không người phản ứng nàng, Lệnh Hồ Đồng lật tay cầm ra một tấm cấp 3 bách long phù. Khẽ kêu, bách long, ra, oanh, bách long phù xông lên hướng bầu trời. Không gió tự cháy, quay lại thiên địa linh khí bạo động. Trăm đầu ngọn lửa cự long nhanh chóng thành hình, tản ra vô tận hung uy, ngay tại đám người đỉnh đầu. Cái này hù được không thiếu tu sĩ, đều là sắc mặt cuồng biến, rối rít lui về phía sau. Cách xa khu vực này, Lệnh Hồ Đồng lẩm bẩm, sớm như vậy không phải tốt, lãng phí bổn tiểu thư một tấm bách long phù. Đáng ghét, người nào khuấy loạn hội trường. Một tiếng hùng hậu hét lớn, thấu phát vô tận uy thế, chỉ gặp một vị hoàng bào người trung niên, sắc mặt lãnh khốc, một trường vung ra, đem trên bầu trời trăm cái ngọn lửa cự long, toàn bộ chôn vùi thành tro.